Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, người cầu đầu tiên nói ta cũng không phải nhập cư trái phép khách. Những lời này là đang nói, ta cùng phía trước người giống nhau, đều không phải nhập cư trái phép khách. Tiểu nữ hài đầy mặt là nước mắt, không ngừng mà lắc đầu phủ nhận. Đường Mạch nói, lấy trước mắt tình thế tới nói, không hề nghi ngờ. Ta là nhập cư trái phép khách khả năng tính thấp nhất. Tiếp theo là hắn, sau đó là hắn, Đường Mạch nhất nhất chỉ quá Lý Bân cùng Lạc Phong Thành. Hắn ngẩng đầu, nhưng mà không có bất luận kẻ nào có thể xác định. Ai chịu định không phải nhập cư trái phép khách, ta cũng có khả năng là nhập cư trái phép khách, nhưng ngươi câu đầu tiên lời nói liền thừa nhận, ở ngươi phía trước nói chuyện đầu bếp không phải nhập cư trái phép khách. Biết hắn khẳng định không phải nhập cư trái phép khách, chỉ có nhập cư trái phép khách chính mình, tiểu nữ hài thân thể run rẩy, không ngừng sát nước mắt, nhưng hiện tại không còn có người dám đi tới gần nàng. An ủi nàng, vô luận nàng bề ngoài như thế nào nhu nhược, này trước sau là cái giết người phạm ni. Lý Bân cũng mãnh gật đầu. Không tối, ta nghe xong ngươi lời nói liền cảm giác ngươi không thích hợp. Kia 3 ngày phát sinh sự tình, liền ngươi nhớ rõ nhất rõ ràng, còn có thể nói ra cụ thể thời gian, ngươi khẳng định đã sớm biên hảo lời nói dối, mới có thể như vậy thông thuận mà nói ra, điểm này thập phần rõ ràng. Đường Lý Bân chỉ ra tới sau, Lê Văn 3 người đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này, ngươi khẳng định là nhập cư trái phép khách, như vậy tiểu nhân hài tử cư nhiên sẽ giết người. Này cũng thật là đáng sợ, tiểu nữ hài còn nỗ lực mà ở rào biện. Ta không có, nhưng khóc kêu nói vài câu sau, nàng tựa hồ cũng cảm thấy không có khả năng có người lại tin tưởng nàng. Liền từ bỏ dãy giụa, không nói chuyện nữa, chỉ là vẫn luôn ở khóc. Đường Mạch không để ý tới đầu bếp cảm thán. Hắn nói, Lạc tiên sinh, ngươi cảm thấy như vậy suy đoán chính xác sao? Lạc Phong Thành vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Đường Mạch đột nhiên đem đề tài dẫn hướng hắn. Hắn hỏi lại một câu. Hiện tại ai là nhập cư trái phép khách, còn cần suy đoán sao? Mặt khác manh mối có thể không cần nhiều lời. Này 2 điểm đã cũng đủ chứng minh ai là nhập cư trái phép khách. Chẳng qua ta khá tò mò. Người giết ai? Mọi người đem ánh mắt toàn bộ chuyển hướng tiểu nữ hài. Nước mắt lại nhiều, cũng sẽ lưu làm, nhưng là người sợ hãi lại sẽ không biến mất, ngầm huyệt động trong một góc, đại chuột chuỗi răng rắc mà đào thổ, thổi châm chọc bén nhọn huýt sáo, nó không biết từ chỗ nào móc ra một khối máu chảy đầm đìa thịt. Mồm to nhai động, thật nhỏ đôi mắt lén lút nhìn về phía 7 người, tiểu nữ hài sợ hãi đến run bần bật, nàng lưu không ra nước mắt. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lâm Sảo, cái này nữ sinh viên vẫn là mềm lòng, không đành lòng mà quay đầu, không đi xem nàng, nhắm mắt làm ngơ. Thật lâu sau, một đạo khàn khàn thanh âm nhẹ nhàng mà vang lên, các ngươi đều nhận định ta là nhập cư trái phép khách sao? Là, ta giết hắn, nhưng kia không tính giết người, căn bản không tính, tiểu nữ hài cúi đầu, mặc cho ai đều không thể tưởng được. Vừa rồi còn khóc đến điềm đạm đáng yêu tiểu cô nương. Giờ phút này thanh âm lạnh băng đến phảng phất hàn thiết. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, kia có thể tính giết người sao? Ta cho hắn sinh mệnh, hắn căn bản không nên sống sót, hắn không nên bị buộc đến tuyệt cảnh. Thanh âm vang vọng huyệt động, sắc nhọn chói tai, lúc này rất nhiều nhân tài nhớ tới. Cái này tiểu cô nương nhìn qua thập phần gầy yếu. Sắc mặt cũng thật không tốt, nhưng nàng đã 15 tuổi, 15 tuổi không nhỏ, không thể bởi vì tiểu cô nương lớn lên thấp bé liền cảm thấy đây là cái không hiểu chuyện hài tử. Nàng đều mau thành niên, Đường Mạch kinh ngạc mà nhíu mày, cái này đáp án hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước, không chờ hắn mở miệng, Lạc Phong Thành cũng đã nói, ngươi giết không phải ngươi cha mẹ. Tiểu cô nương trên mặt xẹt qua một mà thê thảm lại bất lực biểu tình. Ta sao có thể giết ta ba ba mụ mụ, bọn họ đối ta như vậy hảo. Ta giết, là cái kia căn bản không nên sinh ra nghiệt chủng. Đáp án rõ như ban ngày. Lúc này, liền đầu óc nhất không linh quang đầu bếp đều hiểu được. Tiểu nữ hài thanh âm lạnh băng mà nói. Các ngươi nói ta đang nói dối. Kỳ thật ta cũng không tính nói dối. Những lời này đó căn bản không cần biên. Bởi vì quá khứ 3 tháng, ta quá đến chính là loại này sinh hoạt. Ta khờ, chạy đến Vũ Hán đi gặp võng hữu. Kết quả bị hắn làm lớn bụng. Hắn không cần ta, ta chỉ có thể về nhà. Kết quả hài tử không thể xóa sạch. Bác sĩ nói 7 cái nhiều tháng. Không thể phá thai, rất có thể về sau rốt cuộc vô pháp sinh dục. Thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm mà ni ta căn bản không nghĩ muốn đứa bé kia. Nhưng mụ mụ nói không hy vọng ta về sau hối hận. Cũng không hy vọng gánh vác cái loại này nguy hiểm. Hài tử từ bọn họ tới dưỡng. Làm ta đem thứ này sinh hạ tới, tiểu nữ hài nâng lên kia trương tràn đầy nước mắt mặt. Tầm mắt đảo qua ở đây mỗi người. Ta không các ngươi thông minh, không các ngươi hữu dụng, nhưng ta chỉ nghĩ hảo hảo mà sống sót, sinh hoạt. Kia 3 ngày trước kia ta liền nằm viện, ngày hôm sau buổi tối, ta đem cái kia đồ vật sinh xuống dưới, đường mạch ánh mắt chợt lóe. Kỳ thật tiểu nữ hài nói. Còn có 2 cái thực rõ ràng lỗ hổng, trong đó một chút, nàng nói mụ mụ không quan tâm hắc tháp vấn đề, không đi làm sao liền ở nhà giúp nàng học bổ túc công khóa. Nếu nàng mụ mụ thật sự không sợ hãi hắc tháp, còn có nhàn tình quan tâm nữ nhi học tập, kia vì cái gì muốn ở ngày hôm sau buổi tối nói ra câu kia, không phải sợ. Hắc tháp có cái gì sợ quá? Đây là trước sau mâu thuẫn. Đường mạch vốn dĩ cho rằng tiểu nữ hài là lời nói dối không biên hảo. Hiện tại xem ra, câu kia, không phải sợ, là làm nàng không phải sợ, nỗ lực mà đem hài tử sinh hạ tới, vô luận về sau phát sinh cái gì, đều không phải sợ, chỉ cần ngươi hảo, ta liền hảo, đây là đang nói, làm một cái mẫu thân, nàng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ chính mình hài tử. Không cho nàng hài tử lâm vào tuyệt cảnh, tiểu nữ hài biểu tình hung ác, nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia hối hận cùng không tha. Giọng nói của nàng kiên định, ngày đó buổi tối hắn ở khóc, ta mất ngủ, không nhịn xuống, giết hắn, ta dùng gối đầu che lại hắn miệng, hắn chậm rãi liền không khóc, ta giết hắn, có thể xem như sát sao. Hắn là ta hài tử, ta cho hắn sinh mệnh. Ta vì cái gì không thể lấy đi hắn sinh mệnh. Hắn căn bản không nên tồn tại. Lâm Sảo nhịn không được mà nói. Ngươi có thể không cho hắn sinh mệnh. Ngươi hoài thượng hắn là cái sai lầm. Là ngươi cùng hài tử phụ thân 2 người sai. Cùng hắn không quan hệ. Nhưng vô luận như thế nào ngươi cho hắn sinh mệnh. Hắn liền có sống sót tư cách. Ngươi là ở giết người. Hắn sẽ hủy hoại cuộc đời của ta. Ta mới 15 tuổi. Tiểu nữ hài khổ sở mà đôi mắt lại đỏ lên, đường mạch nhàn nhạt nói, hắn vừa mới sinh ra tiểu nữ hài bỗng chốc nghẹn lại. Yên lặng mà cúi đầu, không nói chuyện nữa, cái này chân tướng cùng đường mạch nghĩ đến không giống nhau. Hắn vốn dĩ cho rằng tiểu nữ hài là thất thủ giết người nào đó. Có khả năng nhất là cha mẹ nàng, bởi vì tuổi tiểu, quá thiên chân, cho nên nàng không có gì chịu tội cảm. Lời nói cũng đều là lời nói dối. Chân tướng lại là, tiểu nữ hài là cố ý giết người. Giết vẫn là chính mình hài tử. Nàng căm hận đứa bé kia. Hận không thể hắn đi tìm chết. Cho nên chẳng sợ bị người vạch trần. Nàng cũng không hề áy náy. Gợn sóng bất kinh, đầu bếp kích động mà xoa tay. Cho nên chúng ta là tìm được cái kia nhập cư trái phép khách đi. Chúng ta có thể không cần đã chết đi. Cái kia đại chuột chũi muốn chính là nàng, không phải chúng ta, lời này nói được có điểm chói tai. Lý Bân nhíu nhíu mày, ân, nàng đã thừa nhận nàng là nhập cư trái phép khách đường mạch. Người dị năng là cái gì? Nhập cư trái phép khách cùng chính thức người chơi giống nhau. Tất nhiên có được dị năng, tiểu nữ hài vừa rồi bị đại chuột chũi bắt lấy thiếu chút nữa ăn luôn. Nàng cũng chưa biểu hiện ra chính mình dị năng. Đường mạch nghĩ nghĩ, cùng cái kia đèn pin có quan hệ sao? Tiểu nữ hài lau mặt thượng nước mắt, người muốn biết ta dị năng. Không chỉ là đường mạch, Lạc Phong Thành cũng nói, hẳn là cùng đèn pin có quan hệ đi, tiểu nữ hài nắm chặt ngón tay. Đột nhiên phát ra một đạo kỳ quái tiếng cười, là, theo ta là nhập cư trái phép khách, các ngươi muốn đem ta đưa cho kia chỉ chuột chũi, mụ mụ đã chết, ba ba đã chết, ta cũng muốn đã chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Trong phút chốc, một cây thật lớn que diêm xuất hiện ở tiểu nữ hài lòng bàn tay. Có thể là bởi vì mới vừa sinh quá hai tử, cho dù có được dị năng, thể chất đề cao, tiểu nữ hài vẫn là thập phần lùn gầy. Này que diêm cơ hồ có nàng nửa cái đại, nàng múa may đại que diêm chiều mọi người chạy tới. Cái thứ nhất nhằm phía chính là vừa mới vui sướng khi người gặp họa. Muốn nàng đi tìm chết đầu bếp, ta giết ngươi, ta đã chết ngươi cũng đừng nghĩ sống. Đại que diêm uy lực mọi người vừa rồi là gặp qua. Nhìn đến tiểu nữ hài trống rỗng lấy ra một cây que diêm. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Đường Mạch càng là kinh ngạc đến nhất thời không phản ứng lại đây. Này căn que diêm cùng Đường Mạch que diêm ngoại hình giống nhau như đúc. Nếu thật là Đường Mạch que diêm, kia này căn que diêm có thể đem đại chuột chũi đánh đến lùi lại hai bước. Uy lực của nó không phải bọn họ có thể chống lại. Đầu bếp cũng không biết que diêm uy lực. Bởi vì khi đó hắn đã ngất xỉu, hắn nhìn đến tiểu cô nương hướng hắn chạy tới, theo bản năng mà liền tưởng tiếp được que diêm, đồng thời một quyền hướng tiểu nữ hài bụng ném tới, nhưng hắn tay còn không có đụng tới tiểu nữ hài quần áo. Kia căn que diêm liền oanh một tiếng nện ở đỉnh đầu hắn. Phanh, đầu bếp đầu bị tạp ra một cái hố, máu tươi chảy ròng, cái này cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Đường Mạch cũng từng dùng đồng dạng phương pháp thất thủ giết chết ăn trộm tiền Tam Khôn. Nhưng đầu bếp lại không có lập tức tử vong. Hắn thống khổ mà ngã xuống đi. Thực mau, trên mặt liền chảy đầy huyết. Hắn thân thể run rẩy. Tiểu nữ hài trực tiếp huy nổi lửa xài lại muốn tạp đi lên. Ai ngờ một cái màu đen bóng dáng nhanh chóng mà nhảy lại đây. Chảo một cái đã bắt được nàng đại que diêm ni đại chuột chũi sắc bén móng vuốt chặt chẽ chộp vào đại que diêm thượng, khó nén hưng phấn, mosaic que diêm, mỹ vị gà tây, a hắc tháp, hôm nay ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy, lại cho ta đưa tới đệ nhị căn, răng rác, đại chuột chũi móng vuốt nắm chặt, nói còn chưa dứt lời, kia căn que diêm đã bị nó bẻ gãy, que diêm đầu dừng ở trên mặt đất. Đại chuột chũi lập tức ngây người, chớp chớp mắt nhỏ, ngu si mà nhìn cắt thành hai đoạn que diêm, phẳng phất thượng thế kỷ nước Mỹ phim hoạt hình bị ấn hạ nút tạm dừng động họa thú bông. Không, mosaic que diêm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị cắt đứt. Này không phải mosaic que diêm, ngươi gạt ta, đại chuột chũi trong mắt hiện lên một tia hung ác, nó xoát quay đầu, nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy mà sau này lùi lại vài bước, đại chuột chũi tiếng rít một tiếng, nhanh như tia chớp, một cái tát vỗ vào tiểu nữ hài trên đầu, nháy mắt, óc văng khắp nơi, nó dùng móng vuốt bắt lấy tiểu nữ hài đôi tay, cúi xuống thật lớn đầu, một ngụm cắn ở tiểu nữ hài trên mặt, kéo xuống một khối máu chảy đầm đìa thịt, a, nữ sinh viên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nằm liệt ngồi ở mà, quay đầu không dám nhìn liếc mắt một cái, đầu bếp ngã vào vũng máu, sinh tử không biết, Lê Văn cùng Lý Bân cũng xem không tới như vậy huyết tinh cảnh tượng. Cùng nữ sinh viên giống nhau, quay đầu không xem monster Đường Mạch nhưng thật ra không có phòng bị mà nhìn nhiều vài lần. Hắn thực mau quay đầu, dư quang nhìn thấy Lạc Phong thành thế nhưng mắt cũng không chớp mà nhìn đại chuột chũi nuốt ăn. Tiểu nữ hài cảnh tượng, cau mày, phẳng phất ở tự hỏi cái gì, nùng liệt mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ huyệt động, đường đại chuột chũi nuốt nghiến răng thanh âm sau khi biến mất. Đường Mạch quay đầu, trên mặt đất là một bãi đặc sệt huyết, mấy cây xương cốt nằm ở máu, bị đỏ tươi huyết nhiễm ướt, to lớn chuột chũi cầm tiểu nữ hài một cây xương sườn bắt đầu xỉa răng. Nó một bên dịch mọc răng phùng thịt. Một bên dùng âm chắc chắc ánh mắt nhìn dư lại tới mấy người. Lê Văn, Lâm Sảo cùng Lý Bân đều không thể tránh né mà chạy đến một bên. Không ngừng nôn mửa, Đường Mạch nhịn xuống nùng liệt buồn nôn cảm. đi đến đầu bếp bên người, dò xét một chút hắn hơi thở. Hắn trầm mặc một lát, quay đầu nói, đã chết, Lê Văn ba người thần sắc đổi đổi. Không nghĩ tới đầu bếp vẫn là bị tiểu nữ hài một cây que diêm tạp đã chết. Đại chuột chuỗi khinh thường nói, này căn giả mâu dây ích que diêm thật là không được, nếu là thật sự que diêm, ở tạp đến hắn trong nháy mắt, hắn liền khẳng định đã chết, cái này kẻ lừa đảo đồ vật chỉ có chính phẩm hai thành chất lượng. Bất quá nàng dị năng nhưng thật ra rất có ý tứ. Phục chế 24 giờ nội gặp qua tùy ý vật phẩm. Mỗi ngày hạn mức cao nhất 2 lần, đáng tiếc dị năng cấp bậc quá thấp, chỉ có thể phục chế một ít vô dụng vật nhỏ. Mâu dây ích que diêm nàng cũng không thể thật sự phục chế ra tới, Đường Mạch nói. Ngươi biết nàng dị năng, đại chuột chuỗi đương nhiên mà nói, ta đều ăn nàng, Hắc Tháp đương nhiên đem nàng dị năng nói cho ta. Cái này thối hoắc nhập cư trái phép khách. Nếu là nàng có thể đem mâu dây ích que diêm thật sự phục chế ra tới kia thật tốt. Ta đây có thể suy xét không ăn nàng, muốn nàng mỗi ngày đều cho ta phục chế que diêm. Lạc Phong Thành nói, nàng dị năng nguyên lai là như thế này. Kia đèn pin liền nói đến thông, nàng lập tức đi vào hắc ám hoàn cảnh. Cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định là chiếu sáng. Vừa lúc nàng 24 giờ nội gặp qua đèn pin. Liền phục chế ra một cái đèn pin, Đường Mạch tán đồng gật đầu. Từ lúc bắt đầu, Đường Mạch nhất hoài nghi chính là tiểu nữ hài. Bọn họ bị kéo vào cái này công tháp trò chơi trước là ban ngày. Ban ngày ban mặt, vì cái gì một cái tiểu cô nương sẽ tùy thân mang theo một cái đèn pin. Chẳng sợ nàng là thật sự vẫn luôn đem đèn pin lấy ở trên tay. Tiến vào trò chơi thời điểm cũng cầm nó. Nhưng là từ như vậy lớn lên địa đạo chảy xuống dưới. Thân thể bị không ngừng loạn đâm, Đường Mạch đều bị đâm cho đầu váng mắt hoa. Một cái tiểu cô nương cư nhiên còn gắt gao cầm đèn pin. Không làm đèn pin bị đâm bay. Này nói không thông, leng keng, nhiệm vụ chi nhánh nhị tìm ra cái kia đáng chết nhập cư trái phép khách hoàn thành. Thanh thúy giọng trẻ con vang lên khi, Đường Mạch mặc danh cảm thấy. Nó tựa hồ có điểm cao hứng, là bởi vì giết chết một cái nhập cư trái phép khách sao? Đường Mạch giờ phút này cũng không có trò chơi thắng lợi cao hứng. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trên mặt đất hai than vết máu. Đầu bếp thi thể còn nằm ở vũng máu, chỉ sợ hiện tại đã cứng đờ lạnh băng, mà tiểu nữ hài chỉ còn lại có mấy cây xương cốt. Đại chuột chuỗi lại cầm lấy nàng một cây xương sườn. Dịch mặt khác một bên hàm răng, huyệt động, Lê Văn cùng Lâm Sảo còn ở nôn mửa, Đường Mạch trầm mặc mà nhìn hai than huyết, ngẩng đầu nói, ngươi vừa rồi nói mâu dây ích que diêm rất lợi hại, nó thật sự có như vậy lợi hại sao? Đại chua chuỗi kỳ kỳ mà cười một tiếng, đó là, lại ngạnh lại cương, quan trọng nhất chính là có thể nướng ra thực mỹ vị gà Tây. Ngài, vừa mới ăn một con gà Tây. Lại ăn một cái nhập cư trái phép khách, đại chuột chuỗi tâm tình rõ ràng không tồi. Nó xoa xoa đầu, đối Nga, đem ngươi que diêm cầm đi gà nướng xác thật không được tốt. Kia như vậy, ta đưa ngươi một cái trứng gà Tây thế nào? Đại chuột chuỗi bắt đầu đào đất, nó tam hạ hai hạ liền bào ra một cái động lớn. Lộ ra nhiều đếm không xuể màu trắng trứng gà Tây. Các ngươi nhân loại là vô pháp ấp ra gà Tây. Nhưng trứng gà Tây cũng thực mỹ vị, ta nhịn đau, đại chuột chuỗi từ thành ngàn thượng trăm trứng gà Tây lấy ra một viên lại bình thường bất quá. Bạch trứng, mắt nhắm lại, thịt đau mà đưa cho Đường Mạch, nhạ, quả trứng này cầm đi ăn đi, đừng nói ta keo kiệt, ta chuột chuỗi thúc thúc chính là thành phố ngầm thiện lương nhất đáng yêu nhất tiểu động vật. Đường Mạch, ngoặc kép, leng keng, đạt được nhiệm vụ chi nhánh một phần thưởng. To lớn trứng gà Tây, tiếp nhận màu trắng trứng gà Tây, Đường Mạch phát hiện chuột chuỗi da lông càng thêm sáng bóng. Hình thể cũng tựa hồ lớn một chút, chẳng lẽ ăn nhập cư trái phép khách thật sự có thể tăng cường lực lượng. Bất quá đại chuột chuỗi đầu bên cạnh tựa hồ có một chút đen như mực sương mù. Đường Mạch lại tập trung nhìn vào, những cái đó sương mù đột nhiên không thấy, đại khái là hắn nhìn lầm rồi. Lê Văn nói, chúng ta đây có hay không trứng gà Tây? Chúng ta cũng giúp ngươi nướng gà. Ngài, ít nhất giúp ngươi tìm được rồi nhập cư trái phép khách đi. Có khen thưởng sao? Đại chuột chũi ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Lê Văn, âm hiểm mà cười nói. Khen thưởng, có a, đại chuột chũi xoay qua thân thể. Mông quật khởi, ầm vang một tiếng, thả ra một cái hôi thối vô cùng, kỳ vang vô cùng thí. Khen thưởng cái giám, mọi người, ngoặc kép, ngoài ý muốn đã chịu liên lụy đường mạch, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Đường đường, một cây que diêm đổi một viên như vậy bình thường chứng. Ta bệnh thiếu máu a. Đại chuột chũi, hắc hắc hắc, ta mới sẽ không đem cục cưng cho hắn đâu. Liền cho hắn một cái phổ phổ thông thông chứng. Lý Bân, phát công chung, phát công chung, phát công chung, ha ha. Rất nhiều tiểu thiên sứ đoán chúng Lý Bân dị năng tương đương hắc hắc hắc. Là cái gì dị năng đâu? Sau đó, chương sau tiểu công lên sân khấu 333 cảm ơn Nạp Lan thật ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-01 16-13 Mộng Linh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-01 34-00 Mộng Linh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-01 51-05 Mộng Linh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-01 54-49 mơ mơ màng màng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-09 51-40 mơ mơ màng màng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-09 51-42 muốn gặp được một bó quang ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-13 02-17 mềm như bông tiểu thịt thừa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-13 37 vương bất thảo chiều gạch dưới ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-13 39 quạ đen chi thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-15 28-18 thần tinh thiển phồn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-18 29-58 mất đi cái đuôi mèo đen ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-18 47-05 hòa lấy, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-22 15-20 hòa lấy, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-22 16-22, hết chương.